Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, sát tinh. Canh hai cầu thanh, hai gã đại hán khôi ngô xấu hổ và giận dữ nảy ra. Lúc này kém chút biệt khuất khóc lên, bọn họ vốn cho là nắm chắc phần thắng. Đường tu chính là mở tại bọn họ trước mặt đợi làm thịt cừu con. Nhưng là phong thủy luân lưu truyền, kết cục cũng là bọn họ bị thu thập thảm. Người đến cùng là người hay quỷ? Một cái đại hán khôi ngô cố nén lấy nỗi đau xé rách tim gan, vẻ mặt sợ hãi hỏi. Đường tu không muốn cùng hai cái này tay chân cấp khác ra hỏa nhiều lời nói nhảm, nhanh chóng đạp gãy cổ tay của bọn hắn xương, cam đoan bọn họ đời này cũng nữa không có biện pháp lấy tay lấy đồ. Liền bước đi tới cửa sổ. Cảnh sát, đường tu ghét nhất chính là cùng cảnh sát quen biết. Nhất là, tại hắn thần thức bao phủ xuống, phát hiện được tới vẫn là người của hình cảnh đội. Cầm đầu chính là người quen cũ, Trình Tuyết Mai. 4 phút, đường tu yên lặng thôi toán những cảnh sát kia lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này thời gian. Đáy lòng liền có dự định, hung hăng dùng bàn tay quất vào một gã đại hán khôi ngô trên khuôn mặt. Trầm nói rằng, cho Tiết Long gọi điện thoại, làm cho hắn đến ngoại ô Cô Vân tự. Nhớ kỹ, không muốn hướng hắn tiết lộ các ngươi tao ngộ, bằng không ta lập tức là vặn gãy cổ của các ngươi. Đại hán khôi ngô bị đánh miệng đầy tiên huyết, nhưng hắn xem lấy đường tu đằng đằng sát khí dáng dấp, không dám chút nào làm trái đường tu ý tứ, ý bảo chính mình trong túi có điện thoại di động, làm cho đường tu vì hắn quay số điện thoại phía sau. Nỗ lực bình phục giọng nói, ở điện thoại sau khi tiếp thông, nói ra, Long ca, ta vừa mới nhận được thủ hạ chính là hội báo. Cái kia đả thương huynh đệ chúng ta thanh niên nhân đi Cô Vân tự. Ta lập tức là chạy tới. Các người cũng dẫn người tới theo ta hội hợp, được. Đường tu quả đoán cúp điện thoại, ngón tay chỉ trung đại hán khôi ngô huyệt ngủ. Thủ pháp của hắn rất đặc biệt, có thể khiến hai cái này đại hán khôi ngô ngủ say 2 ngày 2 đêm. Cho dù là có người cầm đao cắt thịt của bọn họ, cũng sẽ không thanh tỉnh. Sau đó, đường tu đi qua thần thức siêu tầm, lặng yên không tiếng động đi tới đại lâu giam khống thất. Ở bên trong 3 người căn bản không có phát hiện dưới tình huống, trực tiếp xuất thủ đem bọn họ đánh ngất xỉu, tiêu hủy quản chế video phía sau. Đường tu càng là đem sở hữu thiết bị đập cho nát bét, sau đó mới lặng lẽ trốn. Hắn tin tưởng vững chắc, coi như hai gã đại hán khôi ngô ở 2 ngày 2 đêm phía sau tỉnh lại, bị cảnh sát tiến hành điều tra, cũng sẽ không đem chính mình khai ra. Bởi vì bọn họ người như thế, trên thân tuyệt đối không sạch sẽ. Nói không chừng, bọn họ hội cực lực lảng tránh cảnh sát bất luận cái gì vấn đề. Mặt khác, 2 người này không phải người ngu, bọn họ biết được Thiết Long hạ tràng phía sau, thì càng không dám ra bán chính mình. Bằng không bọn họ sẽ cả ngày sinh hoạt tại lo lắng hãi hùng trong cuộc sống. Ly khai cao ốc, đường tu ở phụ cận chặn lại một chiếc ra mướn, hướng Cô Vân tự chạy đi. Cô Vân tự ở vào Du Châu lĩnh một tòa đại sơn bên trong, người ở đây rất thưa thớt, tự miếu ít có hương hỏa, tự miếu trong nhà sư ở đường tu trong trí nhớ cũng không có mấy người. Hắn tuyển trạch ở nơi này là muốn tách ra cảnh sát hiểu biết, mặc dù hắn từ bắt đầu không có ý định giết chết Thiết Long, nhưng là muốn cho hắn chịu tận gian vặt. Hắn lòng có sát ý, lại không biện pháp đại khai sát giới, bởi vì cái này sự tình quá dễ dàng bại lộ thân phận. Hôm nay là pháp chế xã hội, mặc dù hắn không sợ làm ra vi pháp sự tình, nhưng dù sao sẽ chọc cho thượng phiền phức. Trở lại hiện đại, đường tu nhất hy vọng là có thể hầu ở bên cạnh mẫu thân, an tĩnh sinh hoạt, chăm chú tu luyện, tương lai một ngày nào đó, có thể trở lại tiên giới, giết thượng đỉnh phong. làm cho ngày xưa phản bội địch nhân của hắn trả giá thảm thống đại giới. Giang Sơn Địa Sản Công Ty, Trình Tuyết Mai mang lấy 4 gã hình cảnh đội viên, bước đi vào tổng phòng làm việc. Khi các nàng xem tinh tường trong phòng làm việc cảnh tượng phía sau, nhất thời sắc mặt đại biến, mà Bồi Tại bọn họ bên người Phó Trung Quy thì toát ra kinh hãi thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Trình Tuyết Mai cùng 4 gã hình cảnh đội viên lập tức là khống chế hiện trường. Một vị hình cảnh đội viên từ trên đất nhặt lên 2 thanh súng lục, đồng thời thần tốc kiểm tra xong 2 gã đại hán khôi ngô thương thế. Hướng Trình Tuyết Mai nói ra, Trình đội, bọn họ thương thế rất nghiêm trọng, tuy là không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng nếu như trễ cứu trị, chỉ sợ cũng phải đổ máu quá nhiều tử vong. Ngoài ra, bọn họ trên thân ngoại trừ 2 nơi vết thương đạn bắn, cổ tay các đốt ngón tay bị người tàn nhẫn cắt đứt, ta phỏng chừng bọn họ trên thân cũng sẽ có nhiều chỗ xương gãy. Trình Tuyết Mai sắc mặt âm trầm như nước, trầm nói rằng, lấy kiểm chứng, sau đó đem bọn họ đưa vào y viện. Lý Phó Tổng, làm phiền ngươi lập tức là liên hệ Thiết Long, chúng ta có trọng yếu tình tiết vụ án cần hắn phối hợp. Lý Phó Tổng lập tức là lấy điện thoại cầm tay ra, gọi Thiết Long điện thoại, mà kết quả lại làm hắn thất vọng, bởi vì điện thoại không cách nào chuyển được, liên hệ không thượng lão bản chúng ta. Trình Tuyết Mai trầm giọng hỏi, lão bản của các ngươi hành tung, ngươi biết được bao nhiêu? Hắn ngày hôm nay có cái gì sự tình? Đi nơi nào? Cùng người nào gặp mặt? Đem ngươi sở biết đến, toàn bộ nói cho chúng ta biết. Lý Phó Tổng cười khổ nói, lão bản hành tung, ta làm sao khả năng biết? Nếu như ta có thể hỏi thăm lão bản hành tung, nói không chừng sẽ bị lão bản hoài nghi mưu đồ gây rối. Trình Tuyết Mai hừ lạnh nói, các ngươi Giang Sơn Địa Sản Công Ty xuất hiện như vậy án tình trọng đại, lão bản của các ngươi cũng là khả nghi đối tượng, người hành hung rốt cuộc là người nào? Chúng ta nhất định sẽ điều tra tinh tường. Lần này án kiện, kẻ khả nghi cố ý đả thương người, hơn nữa hiện trường còn lưu có súng, rất nghiêm trọng. Nếu như ngươi liên lạc với lão bản của các ngươi, xin hắn lập tức là cùng chúng ta liên hệ. Được. Lý Phó Tổng lập tức là gật đầu. Trình Tuyết Mai ngắm nhìn 4 phía, dò hỏi, Lý Phó Tổng, công ty của các ngươi phải có quản chế thiết bị chứ? Lập tức là dẫn chúng ta qua đi, hành hung người nhất định sẽ bị giam vỗ tới, mời đi theo ta. Lý Phó Tổng lập tức là nói, khi mọi người chạy tới giam khống thất phía sau, bên trong cảnh tượng làm cho bọn họ ăn nhiều một kinh hãi. 3 vị bị đánh hôn mê công nhân viên, giống như chó chết nằm ở đất thượng, quản chế thiết bị đập nát bấy, video thẻ chứa dữ liệu đều đã tổn hại chịu không nổi, căn bản là không có thể lại dùng. Trình Tuyết Mai khó tin xem lấy Lý Phó Tổng, hỏi, công ty của các ngươi xảy ra lớn như vậy sự tình, khó nói các ngươi cái khác công nhân đều không tin tưởng. Lý Phó Tổng cười khổ nói, trước đó, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, nói là có một cái thanh niên nhân xông vào công ty chúng ta, chẳng những đem công ty chúng ta 4 cái bảo an đả thương, còn đi tổng phòng làm việc. Ta bởi vì vội vàng khác sự tình, không có cố được thượng nơi đây. Khi ta làm xong phía sau, các người cũng đến rồi. Còn như cái khác công nhân, căn bản là không biết cái kia cái thanh niên nhân là xông vào. Trình Tuyết Mai lập tức là dò hỏi, cái kia 4 vị bảo an ở nơi nào? Chúng ta cần hướng bọn họ hỏi chút vấn đề. Lý Phó Tổng hơi biến sắc mặt, nói ra, bọn họ bị đưa đi bệnh viện, ta có thể phái người cùng các ngươi đi qua. Không cần, nói cho chúng ta biết địa chỉ là được. Trình Tuyết Mai trực tiếp cự tuyệt. Sau một lúc lâu, Lý Phó Tổng đem Trình Tuyết Mai 5 người đưa đi phía sau. Bồi lấy mặt mày vui vẻ dáng dấp chợt biến đổi, trong ánh mắt của hắn lóe lên lấy kinh nghi bất định quang mang. trong lòng suy nghĩ lấy lão bản đến cùng đắc tội đại nhân vật gì. Ngắn ngủi nửa ngày, lão bản hơn 20 vị thủ hạ bị đánh trọng thương, đưa vào tinh thành trung y viện, hay là hắn phái người đi bệnh viện công việc thủ tục, chưa nộp phí dụng. Hiện tại, lão bản hai vị phụ tá đắc lực, nhất cường đại tay chân, lại bị người vẫn ở bản trong phòng làm việc bị người đánh cho tàn phế. Đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lão bản lần này có thể không có thể gánh nổi. Còn có, lão bản hắn hiện tại người ở nơi nào? Đắc tội người khác, bị người trả thù, cái này loại sự tình hắn tự nhiên không dám đơn giản bên ngoài truyền. Thậm chí cái kia 4 vị bị đả thương bảo an, đều bị hắn hạ phong khẩu lệnh, tuyệt đối không có thể phối hợp cảnh sát điều tra. 2 cái tiếng đồng hồ phía sau, Đường Tu giấu ở đi trước cô Vân tự phải qua trên đường. Dưới chân hắn dẫm lên lấy thân cây, thân hình hoàn toàn biến mất ở chi diệp tùng trung, con người đen nhánh kia thì không ngừng quét coi lấy cuối con đường. Tới, Đường Tu tinh thần chấn động, xuyên thấu qua cành lá khe hở, hắn thấy rõ ràng 5 tên nam tử thần tốc hướng lấy cái phương hướng này tới rồi. Bởi vì là sơn đạo, bọn họ không có lái xe, chỉ là bộ hành đến đây. Nói trên đường, Thiết Long thở hồng hộc, tuy là hắn đã từng cũng là một vị có thể đánh có thể liều chết nhân vật, nhưng nhiều năm sống an nhàn sung sướng lệnh thân thể hắn điều kiện đã sớm không bằng từ trước. Ngược lại thì bên người hắn Phí Cường 4 người, từng cái phong khinh vân đạm, phảng phất dựa vào lấy 2 chân bước đi, không có chút nào uể oải. 4 vị huynh đệ, ta những thủ hạ kia còn không có chạy tới. Nếu như chúng ta trước giờ đụng tới tiểu tử kia, liền làm phiền ngươi nhóm xuất thủ. Lúc này đây, ta nhất định khiến tiểu tử kia có đến mà không có về. Thiết Long to thở hổn hển trừ khí tức, cái trán trên gân xanh nhảy động, oán hận nhượng nói. Phí Cường nhàn nhạt nói ra, thu người tiền tài thay người tiêu tan không may. Chúng ta hiểu đạo lý này, chẳng qua tốc độ của ngươi có thể không có thể nhanh lên một chút. Chúng ta buổi tối còn có khóa dạy, nếu như quán chủ phát hiện chúng ta 4 người đồng thời tiêu thất, nhất định sẽ hoài nghi ta nhóm ở bên ngoài tiếp việc riêng. Vì ngươi cái kia 1 triệu, chúng ta cũng không muốn ném bây giờ huấn luyện viên thân phận. Thiết Long dừng bước, móc điện thoại di động ra nói ra. Ta gọi điện thoại cho ta những thủ hạ kia, hỏi một chút bọn họ tới chỗ nào. Chúng ta thời gian chân quý, thúc giục bọn họ nhanh lên một chút. Phí Cường bất mãn nói. Thiết Long bồi lấy khuôn mặt tươi cười, gọi thông điện thoại phía sau, lại không có ai nghe. Chuyện gì xảy ra? Phí Cường đứng ở Thiết Long bên người, mày nhăn lại dò hỏi. Thiết Long đáy lòng mọc lên một dự cảm bất hảo, thấp nói rằng, ta cho ta thủ hạ Tâm Phúc gọi điện thoại, kết quả không ai nghe. Cái này ở trước kia là tuyệt đối không thể xuất hiện sự tình. Ta đã từng yêu cầu quá bọn họ, điện thoại di động phải cam đoan 24 tiếng đồng hồ khởi động máy. Nếu có điện thoại, phải đúng lúc nghe. Phí Cường lãnh nói rằng, ngươi là có ý gì? Thiết Long cười khổ nói, ta hoài nghi bọn họ đã xảy ra chuyện. Ngươi nói không sai, bọn họ là đã xảy ra chuyện. Hạ chàng so với y viện đại môn khẩu những thứ kia bị ta đả thương ra hỏa thảm hại hơn. Ta ở cô Vân tự tin tức, cũng là ta dùng tánh mạng của bọn họ cưỡng bức, làm cho bọn họ lừa gạt các ngươi tới. Thiết Long, có đôi lời là thiện hữu thiện báo, mà người chuyện ác làm nhiều lắm, hiện tại báo ứng tới. Đường Tu lặng yên không tiếng động từ cây thượng lưu xuống, xuất hiện ở Thiết Long cùng Phí Cường 5 người trước mặt. Thiết Long sắc mặt đại biến, trong ánh mắt của hắn nổ bắn ra khó tin quang mang, hô lên thất thanh, làm sao khả năng, ta hai vị kia thủ hạ trên thân nhưng là có súng. Ngươi làm sao khả năng xúc phạm tới bọn họ? Đường Tu châm biếm nói. Ếch ngồi đáy giếng, phạm không lấy giải thích với ngươi. Ngày hôm nay ta không giết ngươi, nhưng ngươi đã thương mẫu thân ta, còn đã thương ta mấy tên thủ hạ. Bút chướng này chúng ta nên quên đi. Ngày hôm nay phần 2 phụng thượng, sau đó 12 giờ trưa cùng 6 giờ tối phân biệt còn có một canh. Tổng cộng canh tư 1.200.000 chữ. Ta biết rất nhiều các huynh đệ tỉ muội đều ở đây tĩnh dạ bạo phát. Còn thỉnh huynh đệ tỉ muội nhóm dung tĩnh dạ lấy hơi. Làm cho tĩnh dạ trước mỗi ngày canh tư một đoạn thời gian. Đến hoàn toàn điều dưỡng tới rồi lại tiếp tục liều mạng. Ngoài ra, khẳng định các huynh đệ tỉ muội đặt ủng hộ và nguyệt phiếu chống đỡ. Cảm kích không tận, chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.